Yêu Long Cổ Đế, V, chương 987, Tô Hàn Lực ảnh hưởng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn còn sống tin tức, đưa tới hoành động, khiến cho toàn bộ Long Võ Đại Lục tâm thần có chút không tập trung như Mạc Thanh Hải. Hàn Vận Lai loại người này y nghĩ, có thể nói là chỗ nào cũng có. Cơ hồ toàn bộ đều là Tô Hàn cừu ra. Tô Hàn thiên phú quá mức đáng sợ. Thời gian 6 năm, kéo theo Phượng Hoàng Tông Thành làm nhất lưu tông môn. Không đến thời gian 10 năm, theo một người bình thường, tu luyện tới Long Thần cảnh sơ kỳ, chém giết Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong vương gia Mặc Tổ. Mà lại, rất nhiều người đều cảm thấy Tô Hàn phá lệ huyền bí, giống như Hiên Viên Khung nói, Phượng Hoàng Tông tu luyện, võ đạo cơ hồ là bình thường nhất. Mặt khác, vô luận là ma pháp vẫn là người tu chân, lại hoặc là một chút trận pháp, căn bản cũng không làm Long Võ Đại Lục những người khác biết. Mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Phượng Hoàng Tông mạnh nhất, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, chính là Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, mà này Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn sở dĩ mạnh mẽ, cũng chính bởi vì này chút đặc thù phương thức tu luyện. Tổng hợp kể trên hết thảy, tại cừu gia trong mắt, Tô Hàn thật là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải đem nhổ, mới có thể an tâm. Cũng chính là bởi vậy, năm đại siêu cấp tông môn lúc trước mới có thể như vậy làm to chuyện. Xuất động hơn 20 vị Long Hoàng cảnh, cuối cùng càng có Hoàng Tổ loại kia cấp bậc cường giả khủng bố ra tay, mới vừa đem Tô Hàn chém giết. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tô Hàn lại còn không chết, đều đã hình thần câu diệt, tiêu tán giữa đất trời, lại quay đầu trở lại. Tin tức này nếu là thật sự, cái kia thời khắc này Tô Hàn, chắc chắn muốn so trước đó uy hiếp, còn muốn lớn hơn rất rất nhiều. Cái này khiến cái kia năm đại siêu cấp tông môn làm sao có thể đủ an tâm sống sót. Tô Hàn trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, lên một lần quá mức vội vàng, mặc dù xuất động nhiều như vậy cường giả, nhưng cuối cùng vẫn là thời gian có hạn, không có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Có thể trên thực tế, Tô Hàn sau lưng những thế lực kia, một dạng là không có chút nào chuẩn bị. Tỷ như Ứt Đao Cung, lại tỷ như Hiên Viên gia tộc, nếu bọn họ chuẩn bị sung túc, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không chết trong tay Hoàng Tổ. Lại tỷ như Đông Tổ, tỷ như Bắc Tổ, hai người này, Đông Tổ bản tôn chưa ra, cũng có thể nói là không kịp hiện thân, mà Bắc Tổ càng là khoảng cách Tô Hàn cách xa vạn dặm. Bây giờ khác biệt, Tô Hàn còn sống tin tức vừa ra, nghĩ đến Bắc Tổ cùng Đông Tổ đều sẽ biết được, Nhất Đao Cung cùng Hiên Viên gia tộc cũng sẽ không ngoại lệ, còn có những cái kia trước đó ở vào trung lập, tỷ như Vân gia. Tỷ như Diệp gia. Ai đều hiểu, Tô Hàn dưới loại tình huống này còn có thể sống sót. Cái kia tất nhiên là có đại khí vận, đại nghị lực, thậm chí lớn thực lực. Trước đó ở vào trung lập, giờ phút này, sợ là phải ngã hướng Tô Hàn bên này. Tiên Đạo Đình, Cự Nhân Đảo, Ngọc Hư Cung, những tông môn này, cũng đều là cùng Chiến Thần Tông giống như Kiếm Tiên Mộ, có cường giả tại trong tông nổi giận, muốn điều tra, Tô Hàn đến cùng là chết vẫn là sống. Dù sao chỉ là truyền ngôn, bọn hắn không muốn tin tưởng, càng không muốn tin tưởng. Mà tướng đối với bọn hắn tôi nói, những cái kia cùng Tô Hàn giao hảo, cùng Phượng Hoàng Tông giao hảo thế lực, giờ phút này thì là đều ở vào mừng rỡ trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như cùng Phượng Hoàng Tông không có chút nào liên quan thế lực, cũng đều trong bóng tối nghị luận, cảm thấy Tô Hàn mệnh, thật là quá lớn. Giờ này khắc này, quả nhiên là tứ hải đều chấn, sóng gió ngập trời. Mà thẳng đến bây giờ, toàn bộ Long Võ Đại Lục người mới hiểu được, cái kia vẫn luôn bị xem thường, cảm thấy sẽ không trở thành đại khí hậu gì người, đã có cỡ nào sức ảnh hưởng lớn. Sống chết của hắn, dẫn động tới vô số người tâm. Nhất Đao Cung, cái kia kinh thiên trường đao, như là một ngọn núi lớn, hoành đứng ở Nhất Đao Cung trung ương, phát ra sắc bén khí tức. Tại đây dài dưới đao, đem Nhất Đao Cung sơn môn mở ra trừ ra hai nửa, cái kia trong đó một nửa phía trên ngọn núi lớn, đang có vô số đệ tử ngưng tụ tại nào đó một ngọn núi phía trên, mà tại phía trên ngọn núi này, thì là khoanh chân ngồi một đạo thanh niên thân ảnh. Nam Thanh giờ phút này đã theo thời đại hoang cổ trở về, không còn là thánh linh vương bộ dáng, mà là nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, hắn vẻ mặt cao ngạo, nhắm mắt mà ngồi, đối với trước người những cái kia lộ ra cung kính đệ tử. Không có chút nào để ý tới. Những đệ tử này cũng đều đã thành thói quen Nam Thanh như thế, cũng không để ở trong lòng, dù sao tài nghệ không bằng người, như lại đi trêu chọc, bất quá là muốn chết thôi. Tam sư huynh từ Yêu Tiên Thánh Vực sau khi trở về, có vẻ như trên người khí tức lại tăng cường rất nhiều a. Đúng thế, cũng không nhìn một chút tam sư huynh là nhân vật bậc nào. Dùng tam sư huynh thiên tư, lại thêm ta nhất đao cung mạnh nhất giấy thông hành, lần này tại cái kia Yêu Tiên Thánh Vực bên trong, chắc chắn lại là đạt được cực lớn tạo hóa. Không hổ là tam sư huynh, xem ra Long Hoàng có hy vọng a. Long Hoàng cảnh tính là gì? Cung chủ từng tự mình nói qua, tam sư huynh thiên tư thượng giai, Long Hoàng cảnh là tất nhiên, nếu là có thể, đều có thể trùng kích một thoáng Long Tôn cảnh. Ha ha, vậy bọn ta liền phải thật tốt chiêm ngưỡng một thoáng tam sư huynh phong thái. Ngày sau tam sư huynh thật tiến giai Long Hoàng, tấn thăng Long Tôn ngày đó, cũng không nên quên chúng ta sư đệ sư muội a. Trận trận lời nói tại phía trên ngọn núi này truyền ra, trong giọng nói nịnh nọt cùng nịnh nọt không có chút nào che giấu. Đối với những lời này, Nam Thanh ngược lại không giống như là không có nghe được, mà là lộ ra nụ cười, mở mắt ra, hướng phía đám người nhẹ gật đầu. Hết sức hiển nhiên, đối với này loại, hắn cực kỳ hưởng thụ. Hưu, vào thời khắc này, một đạo ánh đao bỗng nhiên từ đằng xa giữa hư không xẹt qua, nhưng thấy là một thanh trường đao tiến đến. Tại trường đao phía trên, đứng đấy một tên khuynh thế nữ tử. Tại nhìn thấy nữ tử này thời điểm, bốn phía cái kia rất nhiều đệ tử đều là lộ ra ngưỡng mộ, bất quá Nam Thanh ngay tại trước mặt, này ngưỡng mộ rất nhanh liền biến mất, hóa thành cung kính. Gặp qua thiếu cung chủ, nữ tử hạ xuống về sau, rất nhiều đệ tử hành lễ. Nữ tử lời, đúng là Nam Cung Ngọc, đối với bốn phía đệ tử, Nam Cung Ngọc nhìn cũng không nhìn liếc mắt, những người này đức hạnh gì. Nàng rõ ràng nhất. Sư muội, người đã đến. Nam Thanh cũng rốt cục đứng dậy, hướng phía Nam Cung Ngọc lộ ra ôn hòa nụ cười. Nam Thanh, người có ý tứ gì? Nam Cung Ngọc vẻ mặt băng lãnh, đi lên liền là chất vấn, không có chút nào khách khí. Nghe thấy lời ấy, Nam Thanh sừng sốt một chút, dường như không biết chuyện gì xảy ra, nghi ngờ nói. Sư muội chỉ giáo cho, còn không thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ngọc trong mắt lộ ra một vệt chán ghét, chợt lại nói. Tô Hàn đến cùng sống hay chết, việc này không người biết được, nhưng ngươi lại trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài. Bây giờ Long Võ Đại Lục phía trên, người nào không biết tin tức này là ngươi truyền đi. Ngươi đây là tại hãm hại Phượng Hoàng Tông, đáng cấp ta nhất đao cung tìm phiền phức. Sư muội lời này cũng có chút quá mức, Nam Thanh nhíu mày, nói, đầu tiên, ta cũng không hãm hại Phượng Hoàng Tông. Cũng chưa cho nhất đao cung tìm phiền phức, bởi vì ta hoàn toàn chính xác tại Yêu Tiên Thánh Vực trong đó gặp được hắn, mặc dù không phải thật sự cho, mà là nhập thân vào một tên yếu đến không được ra hỏa thân bên trên, thế nhưng hắn tự mình thừa nhận, nói hắn liền là Tô Hàn, chẳng lẽ ta còn có thể không tin? Thứ hai, hắn còn sống tin tức, cũng không phải là ta truyền đi, ta vẻn vẹn đem việc này nói cho cung trong một chút sư huynh đệ. Ai biết là ai đem tin tức truyền đi. Rảo biển, Nam Cung Ngọc vẻ mặt liền càng thêm băng lãnh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.